Kinh hãi dạ thoại Lữ Cát Cát. Chương 11:11. Người sẽ mơ thấy cái chết sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ Phục Huyên trầm mặc rất lâu. Anh ấy mất khoảng 3 phút để tiêu hóa và tiếp nhận thông tin hoàn toàn đảo lộn thế giới quan của mình. Tạm thời tôi tin là thực sự có loại quỷ khuể này. Vệ Phục Huyên đưa tay xoa xoa thái dương. Tuy nhiên, bảo tôi tin rằng chúng có thể thao túng vật chủ để giết người thì thật sự quá vô lý. Nhưng sự thật đúng là đã xảy ra. Bắc Tuyền cười nói, hãy xem bốn người đã chết là Ngô Thanh Bình, Lưu Phi, Mạnh Lễ Thường và Lâm Tuyết đi. Vệ Phục Huyên, anh hít một hơi thật sâu, rồi từ từ thở ra. Vậy, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Vệ Phục Huyên cuối cùng cũng chịu thua. Bốn người chết đó, giữa họ rốt cuộc có liên hệ gì? Trong lúc cậu tắm, Chu Lăng đã gọi điện thoại cho tôi, kể cho tôi nghe những gì cô ấy điều tra được. Bắc Tuyền vẫy tay về phía Vệ Phục Huyên, ra hiệu anh ngồi xuống bên cạnh mình, cộng thêm những thông tin cậu đã giúp điều tra được hai ngày nay. Tôi quả thực đã nắm được đại khái sự việc. Vệ Phục Huyên, hừ, một tiếng. Chậm chậm dịch đến bên cạnh Bắc Tuyền. Bắc Tuyền lấy ra giấy bút, cậu dường như quen dùng phương pháp truyền thống để phân tích và sắp xếp suy nghĩ của mình hơn. Nguyên nhân của tất cả những chuyện này là một bi kịch trùng hợp. Cậu gấp tờ giấy trắng làm đôi, bên trái theo thứ tự tử vong, viết ra tên bốn người: Ngô Thanh Bình, Lưu Phi, Mạnh Lễ Thường, Lâm Tuyết. Sau đó Bắc Tuyền lại viết hai chữ Diệp Giai vào bên phải tờ giấy. Rạng sáng 1:30 ngày 28 tháng 9 năm ngoái, một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra tại số 44 Kim Nguyên Lộ. Diệp Giai, người sống ở phòng 402 tầng 4, trở thành nạn nhân duy nhất của vụ hỏa hoạn này. Vệ Phục Huyên gật đầu. Người chết đầu tiên, Ngô Thanh Bình, là ông chủ công ty tư nhân nơi Diệp Giai làm việc. Bắc Tuyền kể lại manh mối Chu Lăng điều tra được cho Vệ Phục Huyên. Ngô Thanh Bình là kiểu cấp trên rất đáng ghét, chủ trương làm ăn trên bàn tiệc, hầu như ngày nào cũng có tiệc tùng, còn thích ép buộc những nữ nhân viên trẻ đẹp trong công ty đi cùng để giữ thể diện cho hắn, bồi rượu bồi trò chuyện. Nói rồi, cậu ghi thêm ông chủ và ép buộc nữ cấp dưới tham gia tiệc. Bên cạnh tên Ngô Thanh Bình, lúc đó Diệp Giai mới vào làm, vì xinh đẹp lại tính tình nhu nhược không dám phản kháng, thường xuyên bị Ngô Thanh Bình dẫn đi tiếp khách, mà tử lượng của cô ấy lại kém, mỗi lần đều uống say mềm như một vũng bùn lầy. Được đưa về nhà đây đều là thông tin Chu Lăng hỏi được từ đồng nghiệp cũ của Diệp Giai. Khốn kiếp, Vệ Phục Huyên nghe xong liền nhíu mày. Cái thằng họ Ngô này chỉ biết bắt nạt phụ nữ. Đồ bỏ đi, vào ngày xảy ra hỏa hoạn, Diệp Giai lại bị Ngô Thanh Bình đưa đi ăn cơm, còn say đến bất tỉnh nhân sự. Sau đó đồng nghiệp cô ấy tốt bụng đưa cô ấy về nhà. Nghe nói khi về đến nhà đã là 12 giờ đêm. Thì ra là thế, Vệ Phục Huyên sờ cằm. Vì hôm đó Diệp Giai say rượu, nên khi hỏa hoạn xảy ra, cô ấy không bị tiếng ồn bên ngoài đánh thức, mới không thể kịp thời chạy thoát. Bắc Tuyền gật đầu, không sai, nếu tên ông chủ chó má họ Ngô kia không ép Diệp Giai tham gia tiệc, Diệp Giai sẽ không say. Nếu cô ấy không say, có lẽ đã chạy thoát trước khi hỏa hoạn lan rộng đến mức không thể cứu vãn. Vệ Phục Huyên phân tích. Vậy Ngô Thanh Bình coi như gián tiếp hại chết Diệp Giai sao? Bắc Tuyền cười cười, bút chuyển sang hàng thứ hai. Người chết thứ hai, Lưu Phi, lúc đó sống ở phòng 201 số 44 Kim Nguyên Lộ. Cậu nhẹ nhàng chạm vào hai chữ Lưu Phi. Chu Lăng đã hỏi người quen của hắn ta. Lưu Phi tính cách rất thích ở nhà, chìm đắm trong manga anime. Hơn 30 tuổi cũng không có công việc đàng hoàng, nguồn kinh tế chỉ có cha mẹ trợ cấp và làm đại lý game. thường xuyên đóng cửa không ra ngoài trong thời gian dài, chỉ sống nhờ mua hàng online và đồ ăn đặt giao. Vệ Phục Huyên, đây không phải là kiểu otaku điển hình sao? Bắc Tuyền đánh dấu, Trạch Nam, bên cạnh tên Lưu Phi. Sau này khi điều tra nguyên nhân gây cháy, các hộ gia đình khác đều nghi ngờ đống rác chất đống ở hành lang tầng 1 chính là của nhà Lưu Phi. Nhưng đồ vật đều cháy hết nên không có bằng chứng. Lưu Phi lại nhất quyết không thừa nhận, chỉ có thể không giải quyết được gì. Vệ Phục Huyên nắm tay, gõ một cái lên bàn. Tôi hiểu rồi, là Mạnh Lễ thường vứt tàn thuốc bừa bãi, châm lửa vào đống rác Lưu Phi tự mình vứt ở hành lang, mới gây ra hỏa hoạn. Hiện tại xem ra, hẳn là như vậy không sai. Bắc Tuyền thêm, hành lang chất đống rác rưởi. Sau ghi chú của Lưu Phi, ngẩng đầu cười với Vệ Phục Huyên. Dựa trên thông tin cậu nhìn thấy từ chính Mạnh Lễ thường, ngày hôm qua, vào rạng sáng ngày 28 tháng 9 năm ngoái, hắn ta đi ngang qua số 44 Kim Nguyên Lộ, hút một điếu thuốc, ném tàn thuốc chưa tắt vào đống rác, mới gây ra hỏa hoạn. Hiện tại xem ra, khóa cửa sổ hẳn là chính là Lâm Tuyết đi. Cô ấy một cô gái ở một mình, sợ có trộm nửa đêm từ hành lang vào, liền tự tiện lắp thêm khóa cho cửa sổ an toàn. Không ngờ lại hại hàng xóm Diệp Giai không thể thoát thân trong hỏa hoạn. Khó trách Bắc Tuyền lại nói vụ tai nạn này là một bi kịch trùng hợp. Diệp Giai tuổi còn trẻ đã táng thân biển lửa, mà cái chết thảm của cô ấy lại là do Ngô Thanh Bình, Lưu Phi, Mạnh Lễ Thường và Lâm Tuyết bốn người cùng nhau gây ra. Về mặt chủ quan, bốn người đều không có ý định hại chết một người. Nhưng trên thực tế, sự ích kỷ hoặc thiếu đạo đức của họ chính là nguyên nhân dẫn đến cái chết của Diệp Giai. Hơn nữa bốn người đều không hẹn mà cùng che giấu lỗi lầm của mình, không muốn gánh vác nửa phần trách nhiệm nào. Chậc, Vệ Phục Huyên tặc lưỡi. Cũng khó trách Diệp Giai chết không nhắm mắt, muốn tự mình báo thù. Quỷ khuể thích nhất lợi dụng những người chết mang theo sự phẫn uất và oan ức như Diệp Giai. Bắc Tuyền cũng đồng ý với ý kiến của Vệ Phục Huyên. Hiện tại tôi có 9 phần chắc chắn, con quỷ khuể chúng ta muốn tìm hẳn là đang bám vào vong hồn của Diệp Giai. Quỷ khuể thông qua việc giúp cô ấy báo thù mà thu được càng nhiều cảm xúc tiêu cực, từ đó khiến bản thân ngày càng mạnh mẽ hơn. Vệ Phục Huyên trừng mắt nhìn Bắc Tuyền một cái, trong lòng thầm nghĩ rõ ràng là cậu muốn tìm quỷ khuể. Đừng tự tiện dùng chúng ta để kéo tôi xuống nước được không? Tuy nhiên, nếu Diệp Giai muốn giết đều là những người đã hại chết cô ấy trước đây. Vệ Phục Huyên nhíu mày thật sâu. Vậy, A Quân lại là ai? Hắn có liên quan gì đến cái chết của Diệp Giai? Hỏi hay lắm. Bắc Tuyền mỉm cười. Thật ra, về thân phận của A Quân, tôi cũng chưa làm rõ được đâu. Nếu dựa theo manh mối hai người đã có, con quỷ khuể bám vào vong hồn Diệp Giai sẽ chọn những người trực tiếp hoặc gián tiếp dẫn đến cái chết của vật chủ làm đối tượng báo thù, dùng các phương pháp tàn khốc không thể tưởng tượng được để giết họ. Mà A Quân trong cuộc điện thoại đường dây nóng đã nói với Bắc Tuyền và Vệ Phục Huyên rằng, trong giấc mơ của hắn tổng cộng có 5 cái lồng sắt. Kẻ hành quyết hóa thân thành quỷ khuể sẽ theo thứ tự dẫn đến cái chết của Diệp Giai. Lần lượt mở từng cái lồng sắt. GTCST, phạm nhân. Bên trong, hiện tại đã chết 4 người. Vậy tiếp theo, Diệp Giai, hay nói cách khác là kẻ hành quyết, nên đi tìm A Quân. Tuy nhiên vấn đề hiện tại là, A Quân này là ai? Hắn đóng vai trò gì trong cái chết của Diệp Giai, mà lại được quỷ khuể lựa chọn, trở thành tử tù thứ 5? Hiện tại tôi vẫn chưa đoán được thân phận của A Quân. Bắc Tuyền một tay chống cằm, cười với Vệ Phục Huyên. Cứ trông chờ cậu giúp tôi suy nghĩ một chút. Cái mũ cao này khiến Vệ thiếu gia thực sự sảng khoái. Khóe miệng anh cong lên. khóe mắt đuôi lông mày không kìm được lộ ra một chút đắc ý. Được rồi, vậy tôi sẽ giúp cậu cân nhắc. Vệ Phục Huyên giả vờ thở dài một hơi. Ai bảo cậu là ông chủ của tôi chứ? Bắc Tuyền cười thầm, cậu cảm thấy tiểu thiếu gia họ Vệ này đừng nhìn bình thường tính tình không tốt lắm. Thường xuyên động một chút là khiến mình tức giận như cá nóc. Nhưng thật ra tính cách tương đối thẳng thắn lại dễ dỗ. Chỉ cần nói thêm vài câu lời hay, lại xuôi theo chiều lông mà về, TV, rất dễ dàng có thể khiến anh ngoan ngoãn. Đương nhiên, thỉnh thoảng trêu chọc một phen, xem dáng vẻ anh xù lông cũng rất thú vị. Vệ Phục Huyên tự nhiên sẽ không biết Bắc Tuyền đang nghĩ gì. Nếu không e rằng sẽ tức giận đến mức đêm nay cũng không chịu để ý đến cậu. Được rồi, tôi sẽ giúp cậu nghĩ vậy. Vệ Phục Huyên thật sự bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ. Nếu bốn người chết trước đó có hai người đều là hàng xóm của Diệp Giai. Vậy tôi cảm thấy khả năng A Quân cũng là hàng xóm là rất lớn. Một lát sau, anh nói ra suy đoán của mình. Nghe giọng nói, A Quân hẳn là một người đàn ông rất trẻ tuổi, khoảng hai mươi mấy tuổi. Vậy, trong số những hàng xóm may mắn còn sống, có ai có tuổi tác tương xứng với hắn không? Cách chương.